Chương 1250, quyết định. Cổ kính trong thư phòng, Tống Lao chính mang kính lao xem hôm nay vừa xuất bản báo chí. Tuy rằng đã rời đi cương vị lãnh đạo, nhưng Tống Lao mỗi ngày đều sẽ xem ngày đó báo chí cùng với cán bộ kỳ cựu bộ ngành đưa tới văn kiện, đối với quốc gia đại sự vẫn như cũ 10 phần quan tâm. Lữ chủ nhiệm nhẹ nhàng gõ cửa một cái, nhẹ nói nói, thủ trưởng, Hạ Nhược Phi đến rồi. Tống Lao nghe vậy lấy xuống kính lao, hướng về cửa Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nói, đứng cạnh làm gì đi và ho ngồi là Hạ Nhược Phi đáp một tiếng, bước vào thư phòng. Lữ chủ nhiệm thì lại tự mình đi qua giúp Tống Lao đem nước trong ly trà thêm đầy, sau đó lại cho Hạ Nhược Phi rót một chén trà. Hạ Nhược Phi liền vội vàng đứng lên nói cảm ơn. Lữ chủ nhiệm cấp bậc hành chính là phó bộ, cùng Đông Nam tỉnh quan lớn là đồng cấp, hắn tự mình cho Hạ Nhược Phi rót nước, Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng không thể cười toe toét thản nhiên tiếp thu, cần thiết lễ phép khẳng định vẫn là muốn. Lữ chủ nhiệm mỉm cười hướng Hạ Nhược Phi gật gật đầu, sau đó liền rón rén thối lui ra khỏi thư phòng, đồng thời ở đi ra thời điểm còn đem cửa phòng mang theo. Trong thư phòng nhất thời yên tĩnh lại, Hạ Nhược Phi nhìn chăm chú vào ngồi tại đối diện Tống Lao, phát hiện sắc mặt hắn 10 phần hường hào, xem ra tinh thần quắc thước, càng khoa trương hơn là, nguyên bản đầy đầu tóc bạc, bây giờ dĩ nhiên đã có một chút biến trở về màu đen, đã biến thành hoa dâm dáng vẻ. Tống gia gia, ngài khí sắc tốt vô cùng. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, thực sự là thật đáng mừng a. Tống Lao vui sướng nở nụ cười, đưa tay chỉ Hạ Nhược Phi nói, đây đều là ngươi tên tiểu tử này công lao, ngươi đưa cho ta chính là cái kia quan thê âm vật trang sức thật sự là quá thần kỳ, vừa bắt đầu cảm giác còn không có rõ ràng như vậy, đeo thời gian dài, hiệu quả liền càng ngày càng thần kỳ, ta này không chỉ dài ra hắc tóc, hơn nữa hiện tại mang bộ này kính lao đều cảm giác có chút hôn mê, đoán chừng là con mắt cũng thay đổi tốt hơn, ngày nào đó ta còn phải để nhỏ lã cho ta kết hợp một bộ mới kính lao. Hạ Nhược Phi cười nói nói, phản lão hoàn đồng a, đây chính là chuyện thật tốt a, tụ linh ngọc quan âm có thể tại mọi thời khắc tụ lại linh khí thoải mái đeo người, tự nhiên là đeo thời gian càng dài hiệu quả càng rõ rệt, bây giờ nhìn lại, Tống Lao đeo này ngọc quan âm hiệu quả đã dần dần hiện lộ ra, Hạ Nhược Phi trong lòng tự nhiên cũng thay hắn vui vẻ. Tống Lao cười ha ha no ý nói, ta đều nghĩ đem tóc nhuộm về màu trắng, miễn cho bị người khác nhìn thành Lao yêu quái. Hạ Nhược Phi không nhịn được cười ha hả, nói, Tống gia gia, không có khoa trương như vậy, hơn nữa coi như là nhiễm, cũng nhuộm thành màu đen a, nào có đem hắt tóc nhiễm chăng, cái kia cũng chưa hẳn không thể. Tống Lao cười ha ha no ý nói, trên thực tế hắn ở đảm nhiệm lãnh đạo chức vụ thời điểm, tóc chính là nhuộm đen, đương nhiên đó là ra với quốc gia hình tượng cần, dù sao thân là người lãnh đạo hầu như mỗi ngày đều sẽ lên TV tin tức, lui xuống phía sau hắn liền hoàn toàn không nhiễm pha tờ ra, muốn biết thuốc nhuộm tóc cũng là đối với thân thể không tốt. Cho dù là lại quảng cáo dùm ben thuần thiên nhiên, không có khả năng một chút hại đều không có. Tống Lao tiếp theo còn nói nói, còn ngươi nữa lần trước cho chính là cái kia trung quỷ vật trang trí, cũng rất không bình thường ai trước đây này nhà cũ luôn có một loại bóng mát cảm giác, ở thời gian dài ít nhiều gì đều có chút không thoải mái, xin cứ này cái vật trang trí phía sau, cảm giác không khí đều ấm không ít, trong nhà công nhân viên khí sắc cũng đều tốt lắm rồi đây. Hạ Nhược Phi cười nói nói, có thể mang đến giúp đỡ liền tốt. Tống Lao cảm khái nói, Nhược Phi A có thể gặp phải ngươi, cũng thật là chúng ta Tống gia may mắn. Lúc trước nếu không phải là ngươi, ta này đem xương giả hiện tại sơ là sơ mở đa ở Tám Bảo Sơn cùng chiến hữu cũ chơi cờ. 2 năm qua chúng ta Tống gia vẫn thuận buồm xuôi gió, nói đến cùng vẫn là làm phiền ban đầu xuân về rượu thủ A. Hạ Nhược Phi nói, Tống gia gia ngài quá khách khí, ngài là ta làm lính thời gian sùng bái nhất tướng quân. Có thể vì ngài khỏe mạnh ra một phần lực, cũng là vinh hạnh của ta. Hạ Nhược Phi biết, Tống Lao đem câu chuyện dẫn đến nơi này, hẳn là muốn nói lưu ra chuyện, vì lẽ đó hắn cũng chỉ là khách khí 2 câu, liền ngậm miệng lại, mắt ánh sáng trong suốt mà nhìn Tống Lao, chờ đợi câu sau của hắn. Tống Lao nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nhàn nhạt hỏi, tiểu duệ theo như ngươi nói chứ? Hạ Nhược Phi sững sờ, nói, ngài nói lưu ra sự tình sao? Hắn không phải nói hết sức tỉ mỉ, chỉ nói là cao gia láo gia tử đến tìm quá ngài. Tống Lao mỉm cười nói, ngươi không cần sốt sắng. Rất cao là tới tìm ta, hơn nữa chính là vì lão lưu sự tình, hy vọng ta có thể khuyên ngươi ra tay. Hạ Nhược Phi yên tĩnh mà nhìn Tống Lao, cũng không nói lời nào, hắn biết Tống Lao khẳng định đã sớm làm ra quyết định, hắn cần chỉ là lắng nghe. Đương nhiên, Tống Lao không có khả năng ép buộc được hắn, hắn nếu quả như thật không muốn, Thiên Vương lão tử tới nói giúp cũng vô dụng. Đào Nguyên công ty tuy rằng ở quốc nội, nhưng nói đến cùng hạt nhân sức cạnh tranh cùng quốc nội nông trường, xưởng thuốc đều không có bất cứ quan hệ gì, ép Hạ Nhược Phi hoàn toàn có thể trực tiếp đến nước ngoài đi. Hắn đại bộ phận tiền vốn đều ở hải ngoại tài khoản bên trong, mà chỉ cần lại linh đồ không gian ở, tái tạo một cái Đào Nguyên công ty căn bản không phải việc khó gì, tổn thất bất quá chỉ là tiền kỳ đầu tư tiền mà thôi. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, Hạ Nhược Phi cũng không muốn đi đến một bước này, hơn nữa hắn cũng tin tưởng, Tống Lao cũng không đến nỗi miễn cưỡng chính mình đi làm chuyện không muốn làm. Tống Lao ngay sau đó liền nói, ngươi biết, rất cao đối với ta lại ân cứu mạng, năm đó nếu như không phải hắn đem ta từ trên chiến trường thuộc, ta đã sớm mất mạng, lại làm sao có khả năng làm thượng tướng quân, thậm chí làm trên người lãnh đạo quốc gia đây. Nói đến đây, Tống Lao câu chuyện lại nhất chuyển, nhìn một chút Hạ Nhược Phi nói, bất quá ta đối với rất cao nói rồi, hắn là ân nhân cứu mạng của ta, ngươi đồng dạng cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Chúng ta Tống gia tuyệt đối không thể ép buộc ân nhân cứu mạng đi làm chính mình chuyện không muốn làm. Hơn nữa nếu như có người muốn lợi dụng gia tộc sức ảnh hưởng đến bức bách ngươi, chúng ta Tống gia cũng tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ. Hạ Nhược Phi nghe vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Nói thật, Tống Lao có thể đem lời nói đến chỗ này phân thượng, đã đủ thấy hắn cảm nhận bên trong Hạ Nhược Phi tầm quan trọng cao biết bao nhiêu. Bất kể nói thế nào, Cao lão gia tử là Tống gia già chiến hữu, hơn nữa còn là cộng sinh tử chiến hữu cũ, hiện tại Cao gia lại đồng dạng là một đại gia tộc, luận ở bề ngoài thực lực, Hạ Nhược Phi liền Cao gia một cọng tóc gáy cũng không sánh nổi. Nhưng Tống lão nhưng có thể vì hắn làm ra như vậy một phen cường ngạnh tỏ thái độ, thậm chí không tiếc đắc tội ân nhân cứu mạng của mình, Hạ Nhược Phi trong lòng là có chút cảm động. Tống lão nói đến đây phía sau, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái, nói, Nhược Phi, hôm nay sở dĩ đem ngươi kêu đến, cũng không là cho ngươi làm áp lực, mà là muốn cho ngươi ăn một viên định tâm hoàn. Chuyện này ngươi dựa vào bản tâm của mình đi làm là được, không cần lo lắng Lưu gia thậm chí Cao gia sức ảnh hưởng. Tống gia gia, cảm tạ Hạ Nhược Phi âm thanh hơi hơi nghẹn ngào. Tống Lao vung vung tay nói, đây là ta phải làm, bản thân chuyện này cũng là bởi vì ngươi thay ta trị liệu mới có thể dẫn ra, cũng là của chúng ta việc giữ bí mật không có làm đến nơi đến chốn. Hơn nữa ngươi cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng, tình huống bây giờ chính là như vậy, lão Lưu nếu như chống đỡ không được bao lâu, Lưu gia hiện giai đoạn nhất định là dấu tài, tuyệt không sẽ lộ ra mũi nhọn, Cao gia bên kia ngươi cũng không cần phải lo lắng, rất cao cùng ta tuy rằng những này năm đi lại thiếu, nhưng chúng ta dù sao cũng là một cái trong chiến hào đi ra chiến hữu, bây giờ còn sống lão huynh đệ đã không nhiều lắm, mặt mũi của ta hắn vẫn cấp cho, dù sao thân thể của hắn so với ta đến, có thể kém hơn nhiều. Tống Lao nói lời nói này thời điểm, có một loại mơ hồ thô bạo hiện lộ ra, Hạ Nhược Phi hoảng hốt bên trong phảng phất thấy được chính mình ký ức tổng cái kia quát tháo phong vân đại tướng quân. Lui xuống phía sau, Tống Lao ngày càng ôn hòa, đã rất ít lộ ra như vậy phong mang. Hạ Nhược Phi nghe xong Tống Lao phía sau, trầm ngâm một lát mới mở miệng hỏi nói, Tống gia gia, ta nghĩ biết quăng mở những nhân tố khác không nói chuyện. Liền ngài bản người mà nói, là hy vọng ta làm thế nào đây? Tống Lao ngẩn người một chút, cười hỏi ngược lại nói, chuyện này không phải nên lấy ý kiến của ngươi làm chuẩn sao? Ngươi làm sao còn hỏi lên ý nghĩ của ta? Bởi vì ngài lập trường cũng rất trọng yếu. A Hạ Nhược Phi nhếch miệng nở nụ cười, nếu như ngài bản thân cũng không nguyện ý ta là Lưu gia lão gia tử trị liệu, vậy ta không nói hai lời. Hôm nay trở về thì thu dọn đồ đạc trở về Tam Sơn. Ngươi cái này nhỏ trượt đầu. Tống Lao không khỏi cười mắng một câu, sau đó lại ý tứ sâu xa hỏi, nếu như ta hy vọng ngươi có thể thích hợp giúp hắn một chút đây. Hạ Nhược Phi sớm có dự liệu, hắn không chút do dự lập tức nói, vậy ta có thể suy tính một chút, chí ít sẽ không một nói từ chối. Tống Lao ánh mắt lộ ra một tia vui mừng, hắn thở dài một hơi, sau đó nghiêm nghị nói, Nhược Phi, ý kiến của ta chỉ là tham khảo. Sở dĩ trước vẫn không nói, cũng là sợ ảnh hưởng ngươi làm quyết định, nếu ngươi đã hỏi tới, vậy ta hãy nói một chút cái nhìn của ta đi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nhìn chăm chú vào Tống Lão, làm ra dáng vẻ lắng nghe. Tống Lão nói, ta trước nói rồi, năm đó một cái trong chiến hào đi ra láo ra hỏa, bây giờ còn lại không nhiều lắm. Quăng mở những nhân tố khác không nói chuyện, ta cũng không hy vọng Lão Lưu đi sớm như vậy, đặc biệt là nếu như còn có cơ hội cứu vãn lời. Thế nhưng lại nói ngược lại, những này năm Lưu gia cho chúng ta Tống gia cũng chế tạo không ít phiền phức, bất kể là lĩnh vực chính trị, vẫn là thương mại lĩnh vực, đối với chúng ta cản tay rất nhiều. Từ góc độ này giảng, lão Lưu nếu như mất, Lưu gia liền không đáng để lo. Tống lão nói hết sức thẳng thắn, hoàn toàn không có ở Hạ Nhược Phi trước mặt ẩn giấu hắn xoắn xuýt mâu thuẫn tâm lý. Nói thật, đến rồi Tống lão cái này tầng cấp, bình thường nói chuyện không nói mây mù dày đặc, chí ít cũng phải cần ẩn hàm lời nói sắc bén, tuyệt đối không thể đem sự tình nói trắng ra như vậy. Hắn cái này cũng là coi Hạ Nhược Phi là thành chính mình thân tử chất đối xử giống nhau, mới có thể không kiêng dè chút nào nói ra những lời ấy. Hạ Nhược Phi nghe vậy khẽ mỉm cười, nói, ta hiểu được. Tống lão sửng sốt một chút, hỏi, ngươi minh bạch ta đều không nghĩ rõ ràng bản thân muốn lo liệu cái gì lập trường. Ngươi liền đã hiểu. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, Tống gia gia, ngài đây là người trong cuộc mơ hồ a. Kỳ thực nghe xong ngài lời nói này, ta vẫn là vô cùng kính nể ngài. Đúng là như thế. Nếu như Tống lão nói thẳng không hy vọng Lưu gia lão gia tử kia thu được hy vọng sinh tồn, Hạ Nhược Phi cũng sẽ không cảm thấy có gì không ổn. Dù sao từ gia tộc góc độ xuất phát, đó là kết quả tốt nhất. Nhưng Tống lão lại như cũ biểu đạt đối với năm đó chiến hữu tình không bỏ, đây là mười phần khó được nhân tính lánh ánh sáng. Một người sở dĩ là người, cũng là bởi vì hắn là cảm tình động vật. Nếu như mọi việc đều từ lợi và hại được mất xuất phát, khảo lượng đều là lợi ích, như vậy từ nhân tính cái góc độ này tới nói, chính là có thiếu sót. Tống lão cười khổ mà nói, ngươi đừng là đang nói mát á. Hạ Nhược Phi nghiêm nghị nói, ta nào dám chào phúng lão nhân gia ngài a, đây đều là ta phát ra từ nội tâm lời đây. Tống lão cười ha ha hỏi, Nhược Phi, ngươi mới vừa nói ngươi minh bạch, là đã quyết định phải làm sao sao? Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, nói, không kém bao nhiêu đâu, ta đã có một cái đại khái chương trình. Kỳ thực Hạ Nhược Phi trước khi tới, liền đã có một cái nguyên tắc cơ bản. Nếu Lưu gia đã biết được hắn ở trên y dị thuật thực lực, trực tiếp từ chối không thể nghi ngờ là nhất không sáng suốt một loại lựa chọn. Tuy rằng Hạ Nhược Phi cũng không sợ phiền phức, nhưng cũng không đại biểu hắn yêu thích bị phiền phức quấn quanh người. Mà nếu như trực tiếp đáp ứng cho Lưu lão gia tử trị liệu, đầu tiên Hạ Nhược Phi trong lòng mình này một cửa cũng không qua được. Nhân gia hơi hơi thi thêm một chút áp lực ngươi liền khuất phục, có còn hay không một chút cốt khí hơn nữa cho Lưu gia một cái hoạt bính loạn khiêu trụ cột, cũng không phù hợp Hạ Nhược Phi lợi ích, tương tự cũng không phù hợp Tống gia lợi ích. Vì lẽ đó hắn cần ở trong lúc này tìm một điểm thăng bằng. Kỳ thực cái này cùng Tống lão tâm thái mười phần tương tự. Chỗ bất đồng là, Tống lão chỉ là ở xoắn xuýt, trên thực tế hắn nhưng đem quyền lựa chọn giao cho Hạ Nhược Phi, hơn nữa hoàn toàn không có đối với Hạ Nhược Phi gây bất luận ảnh hưởng gì, ngược lại là đứng ra cho Hạ Nhược Phi làm kiên cường hậu thuẫn, mà Hạ Nhược Phi sự lựa chọn này duy nhất cần phải cân nhắc là, như vậy làm sao chuyện lần này bên trong, để cho mình phiền phức giảm thiểu đến nhỏ nhất, lấy được lợi ích đạt đến to lớn nhất. Hiện tại Tống lão tâm thái cùng lo nghĩ của hắn trên căn bản không như mà hợp, tự nhiên cũng là kiên định nội tâm hắn quyết định. Tống lão cũng không nhịn được sinh ra một tia hiếu kỳ, hỏi, cái kia ngươi có thể nói cho ta, quyết định của ngươi là cái gì không? Hạ Nhược Phi cười cợt, nói, Tống gia gia, vẫn là dung ta bán cái nút đi làm phiền ngài hỗ trợ cho Lưu gia truyền một lời, ta hy vọng có thể cùng Lưu gia lão gia tử gặp một mặt, đơn độc gặp một mặt. Tống lão lông mày dương lên, nói, xem ra ngươi là không tính một nói từ chối. Đương nhiên Hạ Nhược Phi cười nói, Tống gia gia, tất cả đợi đến ta cùng Lưu gia lão gia tử gặp mặt sau đó mới nói, đến thời điểm ta sẽ tỉ mỉ hướng về ngài hồi báo. Tống lão cười ha ha khoát tay áo một cái nói, không cần báo cáo ta đều nói rồi, ngươi bất luận làm bất kỳ quyết định gì, ta đều ủng hộ vô điều kiện, cũng không có bất kỳ người, bất kỳ thế lực nào có thể ép buộc ngươi làm chuyện không muốn làm tiếp đó. Tống lão còn nói, ta lập tức để nhỏ lã liên hệ người của Lưu gia, ta tin tưởng này sẽ không có gì khó tin, bọn họ đã không có bất kỳ cái gì khác lựa chọn, nhất định sẽ đồng ý gặp mặt. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, vậy thì phiền phức Tống gia. Gia. Tống lão cười ha ha nhấn thư phòng trên điện thoại nút gọi, nói thẳng nói, để nhỏ lã đi vào một chút. Sau đó hắn lại ngẩng đầu nói với Hạ Nhược Phi, Nhược Phi, ngươi lưu lại ăn cơm chưa đi thuận lợi, nên buổi chiều ngươi liền có thể gặp được Lưu gia cái lão già đó.